Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, hai hợp một gạch men dũng sĩ. Đế quốc Bạch Kiêu trinh sát thuyền, ngay tại lặng lẽ tới gần Vĩnh Động Tinh, để xem đo đến kỹ lưỡng hơn tình báo. Đức Lai Trung úy đẩy ra phòng chỉ huy cửa phòng. Mèo Trung tướng phát tới mật văn, hỏi thăm tiền tuyến chiến cuộc. Ga Nhơ thượng tá đứng dậy đi vào trước màn ảnh lớn. Trực tiếp video đi, không có nhất định phải ẩn tàng. Toàn bộ hệ hành tinh cũng biết rõ chúng ta tới. Liên thông bàn cổ hạm đội thứ 3. Trên màn hình xuất hiện một vị mập mạp lão giả. Một mặt màu đen râu quay nón. Nửa phải vai là cơ giáp. Hất lên trong đế quốc đem đặc hữu nhị tinh áo choàng. Cầm máy móc tay phải kính quân lễ. Ga Nhơ thượng tá, tiền tuyến thế nào? Ga Nhơ thượng tá thả tay xuống lễ. Trước đó bị sửa lỗi in tình báo lại đúng rồi. Tinh tế vạn sự phòng Lý Diêu. Cuối cùng vẫn đích thân đến. Mèo Trung tướng khẽ nhíu mày. Lý Diêu là gần nhất ban cổ quân đội lặp đi lặp lại thảo luận một cái tên. Nghe nói rất mạnh, chỉ là hắn một mực tại bên ngoài. Cũng không có tham dự thảo luận. Cụ thể đây, tinh tặc vương hạm đội thứ 7 phó hạm hắc sắc vi hào bị chiếm lĩnh. Hỏa hồ tổ đã thối lui ra khỏi chiến đấu. Lý Diêu đang cùng y nhĩ phàm rằng co. Thay thế hắc sắc vi hào phòng ngự quân ta nửa tháng hành tinh hào. Ngay tại chạy về Vĩnh Động Tinh, đối y nhĩ phàm thực lực ước định như thế nào? Y nhĩ phàm có không kém hơn trong đế quốc đem cá nhân vũ lực. Tương lai bất khả hạn lượng. Mặc cho hắn phát triển, chỉ ít sẽ tiến vào tinh tặc vương 10 vị trí đầu. Mà lại, người này vô cùng có khả năng cùng mất tích đồng minh 12 cầm tinh thần long khá liên quan. Tùy tiện một cái long nhân liền cùng thần long có quan hệ. Mèo Trung tướng không quan tâm khả năng sự tình, cũng không thể nào để cho y nhĩ phàm phát triển. Hắn quan tâm điểm tương đối đặc biệt. Nói như vậy, trong đế quốc đem đã biến thành chiến lược đơn vị sao? Không nên đem ta xem như phổ thông trung tướng a. Ga Nhơ thượng tá lắc đầu cười cười. Ta nói chính là bình quân thực lực. Mèo Trung tướng cũng không quan tâm y nhĩ phàm. Hắn càng tò mò hơn là Lý Diêu. Vị này tinh tế vạn sự phòng Lý Diêu đây. Theo huyết mạch cùng linh áp xem, tựa hồ không bằng y nhĩ phàm. Nhưng một người liền chiếm lĩnh hắc sắc vi hào. Hắc sắc vi hào. Chiếc thuyền kia thế nhưng là đế quốc đời cũ ưng cấp ma cải thuyền. So với ta thuyền còn trước vào. Ga Nhơ thượng tá gật đầu. Tựa hồ là cái không nhìn thấy hạn mức cao nhất người. Vốn cho rằng tiểu đà tiểu nháo. Ta chỉ là đến thu đầu người. Kết quả liền xuất tràng cơ hội cũng bị mất sao. Mèo thở dài một cái. Nơi này trước giao cho ngươi. Ga Nhơ thượng tá. Ta rất lâu không có về quân khu. Ga Nhơ thượng tá lắc đầu. Ngươi còn không thể đi. Nửa tháng hành tinh hào phụ cận tựa hồ kiểm trắc đến một cỗ không tầm thường linh áp phản ứng. Tướng quân lại chờ đã xem. Vĩnh Động Tinh. Tối cao phong. Vọng Nguyệt sườn núi. Đỉnh núi đã sớm bị Cúc Phong cùng y nhĩ phàm san thành bình địa. Hóa thành tiêu thổ, một người sử kiếm đứng tại đỉnh núi. Kết quả còn không có đứng tại sơn yêu chỗ long cao. Đối mặt y nhĩ phàm, Lý Diêu lần thứ nhất trên người hấp huyết quỷ nhìn thấy bạch mã trường thương cảm giác. Tìm ra một tia tựa như cao đạt đẹp trai. Rộng lớn long rực che khuất bầu trời. Lít nhà lít nhít màu trắng khớp xương trùng. Tựa như di động hài cốt, tự động sắp xếp tổ hợp vui cao mảnh vỡ, chống lên cao lớn nửa người tinh long, một cái mắt rồng cùng Lý Diêu toàn thân đồng dạng lớn. Y nhĩ phàm bên tai truyền đến hóa thạch hào trên giọng nói tin tức. Y nhĩ phàm, hỏa hồ tổ toàn bộ chuyển rời đến hắc sắc vi hào lên. Phía dưới xảy ra chuyện gì rồi? Cần giúp một tay không? Y nhĩ phàm đơn mắt tập trung vào Lý Diêu. Trầm giọng nói, lập tức nhường phi thuyền rút khỏi tầng khí quyển, nhường warp drive bảo trì khởi động trạng thái. Vì cái gì? Sẽ bị lan đến gần. Vâng, hóa thạch hào lập tức lên không? Đi vào an toàn xa quỹ đạo tu cả. Lý Diêu ngẩng đầu nhìn một chút, nghĩ thầm, cái này gia hỏa đã thấy tử kỳ của mình sao? Có chút mạnh a. Lý Diêu lần thứ nhất đối với địch nhân cảm nhận được tiếc hận. Đây đúng là mầm mống tốt. Ngươi không phải phản quân người. Ngươi là ai? Y nhĩ phàm thanh âm cùng tiếng người không khác. To mà hùng hậu. Ta chỉ là cái đi ngang qua người. Đi ngang qua nơi này. Dã lộ qua Doricho. Lý Diêu nhún nhún vai. Ngươi không phải muốn tìm Ca Lan sao? Tại sao phải giúp Bát Diện phu nhân làm những này phản nhân loại sự tình? Y nhĩ phàm mắt rồng nhăn co lại. Người này biết rõ hắn đang tìm Ca Lan. Đã gặp Lư Toa sao? Ca Lan đã chết. Có thể phục sinh Ca Lan chỉ có phu nhân. Hắn bình tĩnh nói. Nàng liền ngươi cũng không phục sinh được a? Lý Diêu quay đầu. Nhìn một chút chung quanh trở lại thân người hấp huyết quỷ. Ngươi xem một chút chung quanh đi. Lão bà ta liền zombie đều có thể phục sinh. Vừa dứt lời một ngụm đen như mực long diễm dâng lên mà. Ra. Bị Lý Diêu nhục thân từ giữa đó ngăn cách. Khoảng chừng chia hai đạo. Dán tầng khí quyển bắn ra hành tinh. Phần phật cuồng phong thổi Lý Diêu não khoát đông. Mới vừa thích ứng xuống tới. Rộng lớn long rực như cự nhận bổ xuống. Bóng đen hạ xuống. Lý Diêu hai ngón tay vừa nhấc. Bóp lấy long rực cuối cùng cái nào đó khớp xương. Toàn bộ long thân thoáng chốc không thể động đậy. Lý Diêu hai ngón tay một tách ra. Chấn. Một đạo nhỏ bé chấn động gợn sóng. Trong nháy mắt khuếch tán cốt long toàn thân. Y nhĩ phàm đơn mắt trì trệ. Cánh bên trong khớp xương cắt ra. Rộng lớn long rực ầm vang sụp đổ. Chỉ còn lại long đầu điên cuồng gào thét. Lý Diêu rũ cục lấy mí mắt. Ánh mắt bình tĩnh. Là ngươi chinh phục Sinvestre. Vẫn là Sinvestre chinh phục ngươi. Chinh phục vũ trụ là người. Buông xuống long bọc quần áo. Ngươi sẽ càng mạnh. Ngươi đến cùng là ai? Y nhĩ phàm giống giận. Mở ra miệng lớn. Tựa như địa ngục nham tương màu đỏ long viêm. Tại trong miệng nhân mang thai. Đang muốn phun ra lúc Lý Diêu đưa tay một kiếm. Phách long đầu. Cái này màu đỏ long viêm quá cuồng bạo. Thật nếu để cho hắn phun ra ngoài. Cả một cái hành tinh cũng bị mất. Một kiếm chặt. Đỡ phải phiền phức. Long đầu rơi mất. To lớn long thân không ngừng héo rút. Y nhĩ phàm trong con ngươi không có chấn kinh. Chỉ có bi thương. Lý Diêu hiếm thấy rút kiếm 3 giây. Còn không thu hồi tới. Ngươi trước giao thời gian quá dài. Nghĩ thắng ta. Ngươi đến bỏ đi trọng giáp. Sau đó rút kiếm. Không chỉ Lý Diêu một kiếm này. Y nhĩ phàm bản thân cũng đã bên trong ngân nguyệt chế tạo ra mới độc. Thân rồng duy trì không được. Khớp xương ầm vang sụp đổ. Nhục thân không ngừng héo rút. Đảo mắt biến thành một cái dáng vóc cao lớn. Mặt nhưng vẫn là thiếu niên bộ dáng anh tuấn nam nhân. Thiếu niên rút ra bội kiếm. Y nhĩ phàm đã mất đi long lực lượng. Nhưng hắn lực lượng bản thân cũng khác hẳn với thường nhân cường đại. Lúc này mới đúng nha. Lý Diêu một kiếm chém thường đi qua, không mang theo bất luận cái gì kiếm khí, so đấu chính là kiếm chiêu. Đây là Lý Diêu lần thứ nhất gặp được kiếm thuật miễn cưỡng giống dạng địch nhân. Lúc này mới cố ý đem tốc độ cùng lực lượng, đặt ở y nhĩ phàm phía dưới. Hắn rốt cục cảm nhận được Lư Toa nói, một người quá tịch mịch, muốn tìm người so tay một chút. Y nhĩ phàm kiếm cương mãnh liệt dị thường, kiếm chiêu hướng tới ngắn gọn. Đại xảo bất công, khí thế hùng hậu, khuyết điểm duy nhất là kiếm của hắn quá bi thương. 10 kiếm về sau, Lý Diêu một kiếm xuyên thủng thiếu niên trái tim, màu đỏ tiên huyết dâng lên mà ra. Lý Diêu thu kiếm vào vỏ, lấy 1/10 tốc độ cùng lực lượng miễn cưỡng hưởng thụ ngắn ngủi kiếm đạo vẻ đẹp. Hắn nhún vai, nói, sáng sớm nghe đạo triều có thể chết, trước khi chết nhìn thấy chân chính kiếm đạo. Cũng không tệ đi, y nhĩ phàm che lấy ngực. Trong con ngươi chỉ có xa xôi tiếc nuối cùng vô hạn bi thương. Hắn cúi đầu nhìn một chút năm ngón tay. Rất lâu không thấy được ấm áp máu đỏ tươi. Hắn còn sống à, kiếm của ngươi vì sao lại mạnh như vậy? Trước khi chết, hắn bản năng hỏi Lý Diêu. Thân ảnh cao lớn ngã xuống trong vũng máu. Kiếm chỉ là công cụ, mạnh là người. Lý Diêu cúi đầu mắt nhìn y nhĩ phàm trong con ngươi bi thương. Lắc đầu thở dài nói. Người, không muốn mê tín long a. 3000 vạn cây em bên ngoài. Ngay tại chạy tới nửa tháng hành tinh hào. Nguyệt Phong điều khiển các bên trên. thông báo lấy Vĩnh Động Tinh tiền tuyến tình hình chiến đấu. Vĩnh Động Tinh 1 tỷ hấp huyết quỷ. Chiến đội, 8 thành mất đi sức chiến đấu. Tinh Tặc Vương hạm đội thứ 7 phó hạm chủ. Hắc Kinh tiền bối, chiến tử. Tinh Tặc Vương thứ 18 hạm đội hạm chủ. Y Nhĩ Phàm, chiến tử. Cùng lúc đó, Tinh Tặc Vương còn lại hạm đội cũng đang không ngừng hỏi thăm tình hình chiến đấu. Nhất là thứ thất tinh hạm, Hoa Thần giấu sao, điều khiển trong các loạn thành một bầy. Tiếng cảnh báo, tiếng thảo luận, liên tiếp, Y Nhĩ Phàm, chấm ngoặc kép, băng lãnh nước mắt nhỏ tại tái nhợt lòng bàn tay. Bát Diện phu nhân giơ lên kinh diễm, phẫn nộ khuôn mặt, một quyền đập vào cao ghế dựa trên lan can. Kết thúc đây hết thảy đi. Aizo, ngoặc kép, Vĩnh Động Tinh trên lặng ngắt như tờ. Tứ bề báo hiệu bất ổn. Giết chết Y Nhĩ Phàm về sau, Lý Diêu không có dừng lại thêm, quay người trở lại Hắc Sắc Vi Hào bên trên, cho Y Nhĩ Phàm bọn thuộc hạ một cái nhặt xác cơ hội. Bắn người bắn trước thuyền, bắt giặc cái bắt vua. Cho dù là tà ác tinh tặc, hắn cũng rất ít đuổi tận giết tuyệt. Một là phí sức, hai là không ai đưa tiền. Hắn cũng không có lập trường làm loại sự tình này. Ba là tình nguyện buông tha người xấu. Hắn cũng không muốn giết lầm người tốt. Cho dù là tà ác Bát Diện phu nhân, dùng cũng là tử hình phạm nhân làm thí nghiệm. Đơn độc đặt ở một cái trên hành tinh, cũng chưa hề nói bốn phía lây nhiễm người bình thường. Một tỷ hấp huyết quỷ bên trong, rất nhiều người niên kỷ đã viễn siêu nguyên bản tuổi thọ. Mà đế quốc tùy tiện một cái phòng thí nghiệm, lại hủy diệt Doritro cả một cái tinh cầu sinh linh. Ai đối ai sai, Lý Diêu một cái tiểu lão bản không cách nào đi phán định. Phản quân cũng chỉ là chọn quả hồng mềm bóp, không dám trực tiếp đối quân đế quốc động thủ. Cái này, chính là chính trị. Đây cũng là Lý Diêu không muốn chinh phục vũ trụ nguyên nhân một trong. Hắn không muốn chơi chính trị. Hắn chỉ thích chơi thuyền lớn. Hắc Sắc Vi Hào rộng lớn điều khiển sành. Cúc Phong cùng Trùng Sư cũng không có đi khoang chữa bệnh. Trùng Sư đơn giản uống một chút thuốc, khôi phục thần sắc, đem Vĩnh Động Tinh trên hình ảnh truyền về quân cách mạng. Cúc Phong một thân đốt bị thương cùng vết nứt đã tự động khép lại. Nhảy nhót tưng bừng cùng người không việc gì đồng dạng. Cúi tai cọng lông ngoại trừ, bị tự mình hồ hỏa đốt hơi cuộn, tản ra đốt lòng trắng trứng mùi thơm. Lý Diêu trở về, đối diện nhìn thấy bình thường quần áo không chỉnh tề Hồ Nhĩ Nương. Càng thêm quần áo không chỉnh tề, bản năng cúi đầu, nhìn về phía kia trắng như tuyết hơi dán vạt áo. Ta vừa mới nhìn ngươi nơi này rách ra vết nứt, còn tại mạo máu đây. Làm sao nhanh như vậy liền khép lại rồi? Ngươi sẽ không phải là người máy a? Để cho ta giám định hạ. Ba tương đương một bàn tay đẩy ra Lý Diêu tay. Cúc Phong khoanh chân ngồi ở trên ghế salon, xiên ngực bưng ngắn cái tẩu, trong con ngươi quýt hưng thịnh liệt mà u oán, mang theo một loại bản thân nàng cũng không am hiểu kiếm khí, kiếm thuật, cùng kiếm thuật ghép đôi thân pháp, là nàng tại Y Nhĩ Phàm trước mặt kinh ngạc bản chất nguyên nhân. Đều bị ngươi đoạt danh tiếng, nhóm chúng ta nghĩ quay điểm phấn chấn lòng người, cũng không tìm tới thích hợp ống kính. Lý Diêu hai tay mở ra, nhếch miệng nói, mình bị tự mình hỏa thiêu đến, chỉ có thể trách ngươi quá cùi bắp, đã không có đập tới phấn chấn lòng người. Quay điểm sắc sắc hiệu quả cũng kém không nhiều. Cúc Phong vô ý thức thu lại vạt áo, có dũng khí cảm giác như ngồi bàn trông, nhưng lần này quả thật bị Lý Diêu cứu được, nàng có hỏa không phát ra được, chỉ có thể nín trong bụng, một mặt hỏa hồng. Cùng tận thế ánh nắng chiều đồng dạng, không có ống kính dù sao cũng so toàn quân bị diệt tốt. Trùng Sư đi vào hai người trước mặt, Lý Diêu cúi đầu xem xét, đây không phải cái tiểu hài sao? Quân cách mạng liền tiểu hài đều lên chiến trường sao? Trùng Sư cười cười, cung kính nói, lần đầu gặp mặt, ta là Hỏa Hồ Tổ Trùng Sư, Hư Nghiêu Ngũ 10 tuổi, Lý Tiền Bối gọi ta tiểu trùng liền tốt. 50 tuổi, nhưng nhìn bắt đầu mới 10 tuổi khoảng chừng. Lý Diêu nghĩ lại, Xuân Oa Thu Thiền còn không chỉ 50 tuổi, bỗng nhiên cũng liền bình thường trở lại. Trùng Sư lập tức chắp tay ôm quyền, lần này đa tạ tiền bối trượng nghĩa tương trợ. Hỏa Hồ Tổ khả năng toàn thân trở ra, chỉ cần tiền bối bằng lòng lấy quân cách mạng ngoại viện ra kính. Hỏa Hồ Tổ nguyện ý thanh toán ngài 1 tỷ tinh tệ làm tiền thù lao. Nếu như ngại lời nói, cũng có thể đem ngài mặt đánh lên gạch men. Danh tự đổi thành dùng tên giả. 1 tỷ tinh tệ, cái này tiểu tử vẫn rất hiểu chuyện. Đánh ngựa thi đấu khác. Lý Diêu nhìn qua truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong. Đánh ngựa thi đấu khác hoặc là xấu xí nam yêu. Hoặc là chính là, mà lại lấy phản quân ngoại viện ra kính. Chính là công nhiên đối kháng đế quốc. Coi như đánh gạch men. Cũng chỉ có thể lừa gạt người xem. Lừa gạt không được hệ thống. Lý Diêu nghĩ nghĩ. Vẫn là cắn răng cự tuyệt. Đa tạ ý tốt của ngươi. Nhưng ta chỉ là tới cứu đồ đệ cùng là thuyền báo thù. Cùng quân cách mạng một mao tiền quan hệ cũng không có. Giúp các ngươi. Ta người tàn tật gian sao? Trùng sư bận bịu giải thích nói. Đồng minh. Tên đầy đủ vạn tộc đồng minh. Trong đó tự nhiên bao quát nhân loại. Trước kia đồng minh bên trong một nửa đều là nhân loại. Chỉ là hiện tại ít đi rất nhiều. Lý Diêu lắc đầu. Lúc này không giống ngày xưa. Ta cũng không đứng bất kỳ bên nào. Chỉ có thể cho các ngươi miệng cố gắng lên. Trùng sư có chút tiếc hận. Nhưng vẫn là cung kính nói. Thật đáng tiếc. Nhưng nhóm chúng ta còn có thể thanh toán ngài 100 triệu vất vả phí. Cái này có thể có. Lý Diêu bất động thanh sắc gật đầu. Đúng rồi. Các ngươi Hỏa Hồ Tổ. Có phải hay không còn có cái gọi Dạ Vũ lính thiết giáp? Suy nghĩ cẩn thận. Cái này 1-2 tháng đủ loại. Kia là Lý Diêu cơn ác mộng bắt đầu. Lính thiết giáp. Trùng sư nhất thời không có kịp phản ứng. Thẳng đến Cúc Phong cho hắn một cái nhãn thần. Nha. Ngươi nói Dạ Vũ a? Là có. Lý Diêu chợt nhớ tới câu kia cuồng vũ múa. Đúng, liền gọi Dạ Vũ, người nàng đây. Trùng sư nói, nàng là chúng ta lính trinh sát, là cái ưu tú người ngụy trang. Xe tăng chỉ là da của nàng bộ, bản thân vẫn là phi thường xinh đẹp. Nguyên lai là dạng này a. Chấm ngoặc kép, còn nhớ rõ lúc ấy. Lý Diêu đối đặc chế xe tăng bao da có chỗ phát giác. Chỉ là không nghĩ tới bên trong thật đúng là cái mỹ nữ. Cúc Phong thăm thẳm ngậm ngắn cái tẩu. Đừng chỉ cảm thán a, lão bà ta nhiều. Đem thỏ con tặng cho ngươi cũng không sao. Hiện tại làm quân cách mạng con rể còn không muộn. Lão bà ngươi nhiều. Lý Diêu thăm thẳm liếc mắt Cúc Phong. Nghĩ thầm ngươi cái này bằng hữu ta giao định. Trùng sư ý thức được Dạ Vũ rất lâu không có quay về mật thư. Dù sao trước đó còn tại trò chuyện kiếm tiền sự tình. Hắn bận bịu mở ra làm bằng gỗ notebook. Xuất hiện một cái nặng bao nhiêu mã hóa mật văn. Quang hóa phân giải mật. Liền xài mấy phút. Giải mã ra chỉ có nửa câu. Mau rút lui. Ai rồi là. Trùng sư sắc mặt trắng bệch. Dạ Vũ gặp nguy hiểm. Cùng lúc đó. Một đạo hắc ảnh bao phủ toàn bộ tinh cầu. Đương đương đương điều khiển trong sảnh đột nhiên vang lên cao cấp nhất nguy hiểm tiếng cảnh báo. Tiếng cảnh báo phá lệ to lệ, to rõ, một tiếng so một tiếng cao vút, nặng nề, ngoại trừ cảnh cáo, tựa hồ còn có một loại nào đó nâng cao tinh thần tác dụng. Phảng phất một cái đại thủ đưa ngươi túm ra mộng má lúm đồng tiền. Đây là một loại đặc thù cảnh báo. Tại gần nhất 100 năm trong vũ trụ, phi thuyền chỉ có gặp được đồng dạng đồ vật, mới có thể phát động loại này cảnh báo. U Minh. Giới thiệu một bản đại thần sách hay. Lão Vương tác phẩm mới, chậm. Xem cái này bá khí tên sách. Liền không cần làm nhiều giới thiệu. Ưa thích lịch sử văn có thể nhìn xem nha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.